Ngự thiên tà thần, chương 55, quý ở chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang tiểu thư, về sau ngươi chính là chỗ này chủ nhân. Tô Ly ở bên cạnh mỉm cười nói ra. Nhìn thấy Trang Dịch Thần thế mà còn có đẹp như thế khí chất thanh thuần muội muội, hắn vẫn có chút giật mình. Hắn thân thủ vỗ vỗ. Một tên râu tóc hoa dâm lão giả mang theo hai tên nha hoàn cùng hai cái lão mụ tử đi ra. Lão nô Vu Phúc gặp qua thiếu gia. Lão giả thần sắc bình tĩnh, đối với Trang Dịch Thần hành lễ nói. Nha hoàn cùng lão mụ tử cũng theo hành lễ. Mua phòng ốc liền mang đưa quản gia a, Trang Dịch Thần trong lòng rõ ràng, cũng sẽ không già mồm. Hai cái phòng lớn xinh đều nhận lấy. Thu mấy cái nô bộc có cái gì nếu không? Hai tên nha hoàn xem ra mới 15-16 tuổi bộ dáng. Đáng yêu động lòng người. Lão mụ tử không sai biệt lắm có khoảng 40 tuổi. Xem xét cũng là tay chân lanh lẹ. Các người trước mang Trang tiểu thư đi vào làm quen một chút đi. Tô Ly đối với Vu Phúc nói ra. Bọn người đi vào. Tô Ly mới quay về Trang Dịch Thần nói ra. Mấy người này vốn là tại kinh thành hầu hạ một vị văn hào. Chỉ là bởi vì cái này văn hào làm tức giận Dịch Văn Nho, bị cha ra tham ô hạ ngục. Vu Phúc tổ tiên cùng ta Tô gia có chút ngọn nguồn. Sau đó kinh thành chủ gia thì đem bọn hắn ban cho ta. Văn tiến sĩ cấp tiếp theo là văn sư. Văn sư cấp tiếp theo là văn hào. Văn hào cấp tiếp theo cũng là văn nho. Văn hào dạng này cao thủ, tại Thần Long Đại Lục cũng coi là số một số hai tồn tại. Trang Dịch Thần nghe xong cũng có chút hài lòng. Hầu hạ qua văn hào nhân vật như vậy, vậy dĩ nhiên là hiểu được quy củ, cũng có chút nhãn lực. Hắn mình thì không sao, bất quá đối với Uyển Nhi trưởng thành vẫn là rất có tác dụng. Như thế, liền đa tạ Tô huynh. Trang Dịch Thần sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ta thiếu ngươi một cái mạng, còn thiếu ngươi hai bài thơ, điểm ấy tục vật không tính là gì. Tô Ly lắc đầu nói ra, bằng hữu quý ở chi tâm, những chuyện này về sau không cần nhắc lại. Trang Dịch Thần mỉm cười, hắn cũng không phải là thi ân nhìn nhà báo. Đúng, Trang huynh nói có lý. Tô Ly trong lòng đối với Trang Dịch Thần hảo cảm càng thêm làm sâu sắc. Dạng này bằng hữu có thể gọi là bạn tốt. Chúng ta huynh đến huynh đi quá mức câu nệ. Tự mình ngươi vẫn là trực tiếp gọi tên của ta đi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Hai người tự tuổi tác. Tô Ly lớn hơn hắn 2 tuổi. Tốt, ta còn có việc trong người. Trước hết không nói không ngừng. Tô Ly đem mấy người thân khế giao cho Trang Dịch Thần. Rất nhanh liền đều rời đi. Trang Dịch Thần nhìn qua Tô Ly bóng lưng biến mất tại bên đường chỗ góc cua. Vừa rồi dậm chân tiến vào trong phủ. Một tòa này trạch viện hết thảy có 2 tiến. Trong ngoài chỗ mã, gian phòng cùng nhau khoảng chừng 12 ở giữa. Tăng thêm nhà bếp phòng chứa đồ chờ một chút. Diện tích không nhỏ. Đương nhiên. Cũng sẽ không quá lớn. Tô Ly cân nhắc rất chu đáo. Cái này vừa tốt xứng đôi Trang Dịch Thần thân phận. Sẽ không quá rêu rao. Mà lại coi như thi đậu cử nhân. Tiến sĩ. Ở chỗ này cũng là thật thoải mái. Trong trạch viện hoa cỏ cây cối đều có. Xen vào nhau tinh tế. Nhìn ra được Tô Ly chỗ này trạch viện cũng không phải là lâm thời mua. Mà chính là tốn tâm tư bố trí nhà mới. Uyển Nhi vui vẻ tiếng cười từ giữa đầu truyền đến. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động liền trong chiều đầu đi đến. Một gian trưng bày nữ hồng đồ vật còn có các loại vải vóc trong phòng. Một cái lão mụ tử đang giúp Uyển Nhi lượng dáng người. Hổ mụ, ta đã thật lâu không có làm qua quần áo mới. Uyển Nhi lúc này chính nói đến. Đúng lúc nhìn thấy Trang Dịch Thần. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Trước kia tên hỗn đàn kia để Uyển Nhi qua là ngày gì a? Trang Dịch Thần lúc này cảm thấy áy náy không thôi. Trong lòng thầm mắng, hắn kế thừa thân thể này. Tự nhiên liền trước kia làm ra hết thảy cũng muốn gánh chịu tới. Hổ mụ, cho thêm tiểu thư làm mấy món. Trang Dịch Thần ném câu này liền chạy chối chết. Đần ca ca, ta mới sẽ không tính toán trước kia sự tình đâu. Trọng yếu là, ngươi bây giờ biến. Cái này khiến Uyển Nhi rất vui vẻ. Nàng khuôn mặt lộ ra hạnh phúc chi sắc. Đôi mắt đẹp lập lòe dị sắc. Thiếu gia, Vu Phúc không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Vu Phúc, về sau trong nhà những chuyện này thì làm phiền ngươi. Trang Dịch Thần khẽ cười nói. Khẩu khí rất bình thản. Hắn là tới từ địa cầu linh hồn. Coi như trong tay có mấy người bọn họ thân khế. Cũng là bình đẳng mà đối đãi. Đây là lão nô bản phận. Vu Phúc bình tĩnh đáp. Đúng, tại phủ thành sinh hoạt chi tiêu hàng ngày loại hình ta đều không rõ lắm. Người có thể hay không nói với ta nói. Trang Dịch Thần ngẫm lại nói ra. Trước kia thì hắn cùng Uyển Nhi hai người. Có 1.300 lượng bạc đã là đầy đủ hoa thời gian rất lâu. Bất quá bây giờ nhiều mấy trương miệng. Hơn nữa còn có cho người ta giao tiền lương. Cái này nhất định phải thật tốt tính toán một phen. Phủ thành vật giá còn không tính quý. Bằng vào chúng ta trong phủ 7 người mà nói. Một tháng chi phí không sai biệt lắm tại 60 lượng hai bên. Tăng thêm chúng ta lương tháng lời nói. Cũng là 90 lượng. Vu Phúc không sao cả suy tư liền báo ra con số. Hai tên nha hoàn cùng lão mụ tử một tháng lương tháng 5 lạng. Vu Phúc là 10 lượng. Cái này cùng Trang Dịch Thần não tử trí nhớ từ Tang huyện đại hộ nhân ra bảng giá không sai biệt lắm. Có điều hắn muốn Vu Phúc bọn người ở tại kinh thành Văn Hào trong nhà lương tháng tất nhiên muốn cao một chút. Dạng này tính đến, trong tay của ta cũng bạc cũng chỉ có thể chống đỡ một năm. Trang Dịch Thần thầm cười khổ. Người có tiền này sinh hoạt vẫn là chi tiêu đại a. Cách chương.